Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2145, quá nghèo. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trở lại dưỡng long đảo bên trên, Lâm Bạch trước tiên đi xem Bảo Nhi, phát hiện Bảo Nhi đã lâu còn tại ngủ say, lại một chút cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Canh giữ ở Bảo Nhi bên người hồi lâu, Lâm Bạch lúc này mới rời đi, đi vào trong một gian mật thất. Lâm Bạch từ trên thân lấy ra hơn 100 cái túi chữ vật đặt ở trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những này túi chữ vật đều là ta ở trong thiên hoang bí cảnh đánh giết những cái kia sinh diệt cảnh giới đại viên mãn yêu tộc lấy được túi chữ vật. Sinh diệt cảnh giới đại viên mãn yêu tộc trong túi chữ vật bảo vật hẳn là sẽ không thiếu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt cuồng nhiệt nói ra. Lúc này, Lâm Bạch từng cái đem trước mặt túi chữ vật mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể mở ra sau đó, Lâm Bạch sắc mặt đều đen. Cái này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch liên tục mở ra mấy cái túi chữ vật, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cuối cùng, Lâm Bạch hao tốn sau nửa canh giờ, đem tất cả trong túi chữ vật đều bảo vật đều nhìn một bên, liên tục cười khổ. Cái này cũng rất nghèo nàn đi, đường đường sinh diệt cảnh giới đại viên mãn yêu tộc hơn 100 cái túi chữ vật chung vào một chỗ, hết thảy mới chỉ có 10 vạn cân linh dịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến mức một ít linh đan rượu dược cùng khoáng thạch càng là thưa thớt. Duy nhất tốt một chút chính là huyền thanh trong túi chữ vật cái kia một đôi cung tiễn, cái này cung tiễn lực lượng mặc dù không tệ, nhưng ta lại không cần cung tiễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch buồn khổ vô cùng. Bất quá Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, yêu tộc chỉ có thiên hoang bí cảnh như vậy một chút địa phương, tài nguyên tu luyện có hạn, lại còn 10 phần cằn cỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên hoang bí cảnh bên trong tài nguyên tu luyện, liền yêu tộc đều không thể thỏa mãn, càng đừng đề cập bọn hắn trong túi chữ vật có bảo vật của hắn. Được rồi, tốt xấu cũng có mười mấy vạn linh dịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đem trong túi chữ vật tất cả linh dịch lấy ra kiểm lại một cái, nói ra. Nguyên bản trước đó tại Hắc Thị luyện đan liền được rất nhiều linh dịch, mua linh dược và luyện đan lô đuổi về sau, còn lại hơn 70 vạn linh dịch. Về sau bán mất đan kiếp đan dược đạt được 50 vạn linh dịch, lại mua sắm thiên ý ngũ hành đại trận hao tốn 100 vạn linh dịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng chỉ còn lại có 20 vạn linh dịch, tại tăng thêm nơi đây 10 vạn linh dịch cũng chỉ có 30 vạn linh dịch, quá ít, đều không đủ tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta còn cần càng nhiều linh dịch, mặt khác ta còn cần đi tìm phương sư hỏi một chút tu luyện hai kiếp nguyệt cần gì linh dược. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Linh dịch cùng yêu huyết một dạng, đối thôn phệ kiếm hồn đều hữu hiệu quả, chỉ cần linh dịch đầy đủ ta liền có thể không cần đi săn giết yêu tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ta cảm giác ở trong Đông Châu học cung, đạt được linh dịch so đạt được yêu huyết muốn dễ dàng hơn nhiều. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, hồi tưởng lại ở trong Hắc Thị, ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, Lâm Bạch liền đã kiếm được tiếp cận 7-80 vạn linh dịch, gì kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi, đan đảo luyện đan sư khảo hạch muốn bắt đầu đi. Có luyện đan sư cái thân phận này tại, đan dược bán đi giá cả mới có thể cao hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, âm thầm đã tính toán một chút thời gian, khoảng cách đan dược khảo hạch không sai biệt lắm sắp đến. Lâm Bạch tại trên dưỡng long đảo, nghỉ ngơi một đêm sau đó, đi ra cung điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi ra cung điện, nguyên bản Lâm Bạch muốn trực tiếp rời đi, đi tìm Phương Dật Vân. Thế nhưng là Lâm Bạch bước chân đột nhiên dừng lại, cau mày nói. Hồ Yêu Vương đang làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch trước đó một mực rất ưa thích ngồi cái kia trên vách đá, có một cái tuyệt mỹ thân ảnh. Nàng như Lâm Bạch thường ngày, ngồi ở kia cái trên vách đá, nhìn lên trời bên cạnh chậm rãi dâng lên chiều dương, trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng thân mặc áo trắng váy dài, như mộng như ảo như tiên tử, ngồi ở trên vách núi, một đầu tuyết trắng phấn nộn đùi ngọc ở trên vách núi nhẹ nhàng lung lay, giống như là một cái tiểu nữ hài một dạng. Lâm Bạch nhìn một chút, khẽ lắc đầu, lúc này thân hình lóe lên, rời đi dưỡng long đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Tâm Nhi mặc dù phát hiện Lâm Bạch rời đi dưỡng long đảo, nhưng không có phản ứng chút nào, một mực nhìn lấy chân trời chiều dương. Rời đi dưỡng long đảo, Lâm Bạch đi vào Cửu Tiêu đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truy cập coatui.net để đọc truyện Phương Dật Vân cùng Mạnh Lê ngồi tại một cái nồi trước đó, tầm mắt tham lam nhìn xem trong nồi. Trong nồi không biết đang nấu thịt gì, bây giờ lại mùi thơm nức mũi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Dật Vân để lộ nắp nồi, từ đó vớt ra một miếng thịt chân, hung hăng cắn một cái. Giờ phút này Mạnh Lê nói, sự tình chính là như vậy, bởi vì thần ma bí cảnh sắp mở ra, đại lượng võ giả từ trong thiên hoang bí cảnh rút lui, cho yêu tộc thời cơ lợi dụng kém chút để 7 tòa nhân tộc chủ thành toàn bộ diệt vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may tối hậu quan đầu, Hoa Mộc Tình, Lam Ngọc Tâm, Lâm Bạch ba người đứng ra ổn định cục diện. Mà lại Lâm Bạch còn một người một kiếm dẹp yên yêu tộc 18 thành, phá yêu tộc thập kiếp trận. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Lê nói với Phương Dật Vân, phốc phốc, Phương Dật Vân nghe đến đó, dọa đến tròng mắt trừng lớn, vừa mới ăn vào trong miệng chân, lập tức liền phun ra, khó có thể tin đối Mạnh Lê quát. Người nói cái gì, Lâm Bạch một người một kiếm diệt yêu tộc 18 thành, còn phá yêu tộc thập kiếp trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ừm đâu, Mạnh Lê ngây ngốc gật đầu. Phương Dật Vân trong lúc nhất thời cầm chân, trên mặt khó có thể tin nói. Wow, năm đó liền Lam Lăng cùng Lâm Đạc đều làm không được sự tình, hắn thế mà làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệt 18 thành, phá thập kiếp trận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó lường a, Phương Dật Vân đều là từ đáy lòng tán thưởng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Lê ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Dật Vân trong tay chân, cười láo lĩnh nói. Hắc hắc hắc, Phương Sư, bàn sơn thỏ chân ăn ngon không? Phương Dật Vân gật đầu nói. Ăn ngon, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Lê cười láo lĩnh nói. Ta cũng muốn ăn, nghe thấy lời này, Phương Dật Vân lập tức nghiêm mặt bắt đầu. Cốt, dám cùng lão tử đoạt thịt, ngươi tiểu hoa nhi chán sống rồi hả? Ngươi tại Nam Viện hỏi thăm một chút ta Phương Dật Vân biệt hiệu kêu cái gì, có thể ăn một cân liền tuyệt đối không ăn tám lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Lê một mặt tội nghiệp ngồi tại Phương Dật Vân bên người. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, cho ngươi húp miếng canh. Phương Dật Vân nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Lê chỉ có thể bưng lên canh đến uống một ngụm, có chút thỏa mãn. Giờ phút này, Lâm Bạch hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào Phương Dật Vân phía sau, vừa cười vừa nói. Phương Sư, Mạnh Lê sư đệ, các ngươi đang ăn cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Lê cười nói, Lâm Bạch ta từ trong thiên hoang bí cảnh mang về bàn sơn thỏ. Lâm Bạch cười nói, đúng dịp ta cũng mang về một cái bàn sơn thỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi nói xong, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một cái con thỏ, đặt ở Phương Dật Vân bên người. Phương Dật Vân hai mắt nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc nhìn Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói, Phương Sư, ngươi vì sao nhìn ta như vậy nha? Phương Dật Vân khẽ cười một tiếng. Không có gì, Lâm Bạch ngươi lần này đến, là có chuyện a, nói thẳng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói ra, Phương Sư ta đích xác là có chuyện, Xích Nguyệt cửu kiếp thể tầng thứ nhất đã tu luyện tới đại viên mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ bắt đầu tu luyện hai kiếp nguyệt thế nhưng là ta phát hiện bách luyện thảo đối với hai kiếp nguyệt căn bản không có bất cứ hiệu quả nào, ta muốn hỏi hỏi tu luyện hai kiếp nguyệt tốt nhất là dùng linh dược gì phụ trợ. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch nghiêm túc mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy Lâm Bạch Mạnh Lê vừa mới uống đến trong miệng canh, lập tức liền phun ra ngoài, Phương Dật Vân ăn vào trong miệng thịt lập tức ế trụ yết hầu, hai người này đều như giống như nhìn giống như gặp quỷ nhìn xem Lâm Bạch. Người nói cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đem Xích Nguyệt Cửu Kiếp thể tu luyện tới tầng thứ nhất đại viên mãn. Mạnh Lê cùng Phương Dật Vân trừng lớn mắt đồng tử đối Lâm Bạch hoảng sợ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu, một bộ ung dung không vội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.